Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thiên hạ mỹ nữ nhiều đi. Một tên phục vụ viên cầm lấy Diệp Thần thẻ vàng, rất mau tới đến quầy thu ngân, đem thẻ quét một cái, quầy thu ngân quản đốc trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Bởi vì hắn nhìn đến trên thẻ tên tuổi, Tô Thị Tập Đoàn, Chí Tôn Thẻ. Quản đốc lập tức lấy điện thoại ra cho Tôn quản lý đánh tới. Tôn quản lý sau khi để điện thoại xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, Đường Thế Kiệt, con bà nó, ngươi muốn chơi lén ta, có thể xuất ra loại này thẻ ngươi, hội là người bình thường. Toàn bộ Chiết Hải, người nào không biết Tô Thị Tập Đoàn cường đại, thì liền nhà này Thế Kỷ khách sạn đều là Tô Thị Tập Đoàn. Có thể xuất ra Tô Thị Tập Đoàn thẻ vàng, hơn nữa còn là loại kia Chí Tôn thẻ, tại cả nước có thể tìm tới mấy người. Chí ít, quản lý chỉ thấy được trước mắt cái này một vị. Loại này người chính mình muốn treo cao cũng không tìm tới cơ hội. Còn dám đối với người ta vô lễ. Nghĩ đến đây, Tôn quản lý thân thể thì không khỏi khẽ run rẩy. Thế nào? Ta liền nói cái này quỷ nghèo không có khả năng tiêu phí nổi. Một bên Trầm Bình không quên khinh bỉ nói ra, tiêu phí không được sao? Tôn quản lý hiện tại giết người tâm đều có, người ta là không nguyện ý cao điệu mà thôi. Chỉ bằng tấm thẻ kia, đừng nói ăn một bữa cơm, liền xem như tiếp nhận toàn bộ khách sạn, chính mình cũng hai tay dâng lên. Chiết Hải đại nhân vật nhiều đi. Người nào có Chí Tôn thẻ? Nói đùa, thị trường đều không có Chí Tôn thẻ. Có thể nghĩ thẻ này đến cỡ nào chân quý. Tiên sinh, xin ngài bỏ qua cho. Chúng ta lập tức vì ngài mở Chí Tôn gian phòng. Ngài ở chỗ này tất cả tiêu phí toàn bộ miễn phí. Tôn quản lý thành kính nói ra. Mộng, Đường Thế Kiệt mộng, Trầm Bình cũng mộng. Một phòng toàn người tất cả đều mộng. Ngô Đào một mặt giật mình nhìn lấy Tôn quản lý, ngươi nói. Cái gì? Chí Tôn gian phòng, là tiên sinh, Tôn quản lý đối Ngô Đào cũng là thành kính nói ra. Hiện tại hắn cũng không dám bày ra quản lý thân thể vị. Có thể theo nắm giữ Chí Tôn thẻ người xưng huynh gọi đệ. Cũng sẽ không là người bình thường. Đường Thế Kiệt lần nữa nghe được câu này giận, Tôn quản lý. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta theo lão bản của các ngươi? Nói còn chưa dứt lời, đã sớm đối Đường Thế Kiệt có ý tưởng Tôn quản lý. Mặt lạnh lấy quát, đi thôi, ngươi nếu là không đi, ta khiến người ta kéo ngươi đi. Nói, bảo an, đem hai người kia mời đi ra ngoài. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn lấy Tôn quản lý. Hắn biết. Nhất định là cái kia tấm thẻ vàng mới khiến cho cái này người đối chính mình thái độ có nghiêng. Trời lệch đất biến hóa. Không nghĩ tới Tô lão đầu tấm thẻ còn có loại đãi ngộ này. Diệp Thần trong lòng oán thầm vừa mới. Rõ ràng là giúp đỡ Đường Thế Kiệt mời mình ra ngoài. Hiện tại ngược lại tốt. Tôn quản lý trở mặt gọi bảo an đem Đường Thế Kiệt cùng Trầm Bình hai người mời đi ra ngoài. Đường Thế Kiệt quát. Họ Tôn, lão tử có bạch kim thẻ hội viên, con mẹ nó ngươi dám như thế đối đãi lão tử. Tôn quản lý không thèm để ý, trong lòng thầm mắng, con bà nó, ngươi có phải hay không ngốc? Người ta cầm lấy Chí Tôn thẻ, tại toàn bộ Tô Thị Tập Đoàn đều được hưởng trí thượng đãi ngộ. Ngươi một cái bạch kim thẻ tính toán cái gì cặn bã? Đường Thế Kiệt đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Tôn quản lý vì cái gì đột nhiên đối Diệp Thần cung kính như thế? Thật chẳng lẽ là cái kia tấm thẻ vàng? Hắn không tin, một người mặc nghèo hèn bộ dáng người, có thể xuất ra thẻ vàng. Đường Thế Kiệt gặp hai bảo vệ theo ẩn nấp nơi hẻo lánh đi tới. Mắng to, họ Tôn, con mẹ nó ngươi thật làm cho bảo an đuổi ta đi. Tôn quản lý đã sớm nhìn Đường Thế Kiệt khó chịu. Muốn không phải xem ở hắn hàng năm ở chỗ này tiêu phí, đã sớm sẽ tìm người trừng trị hắn một trận. Bây giờ vừa vặn có Diệp Thần vị này Chí Tôn khách nhân ở. Chỉ thấy hắn kêu lên, đem hai người kia mời đi ra ngoài. Vừa dứt lời, hai tên bảo an dựng lên Đường Thế Kiệt hai tay, giống như ném rác rưởi xách ra ngoài. Thế Kỷ Hải Tiên cửa khách sạn, Đường Thế Kiệt bị bảo an hung hăng ném ra. Thế Kiệt, ngươi không sao chứ? Trầm Bình một mặt lo lắng đỡ dậy Đường Thế Kiệt, hỏi thăm Đường Thế Kiệt cảm giác mình mặt ném vào. Hiện tại là ăn cơm giờ cao điểm, trước tới dùng cơm người nối liền không dứt, từng cái giống nhìn thằng hề một dạng nhìn lấy chính mình. Đường đường đường ra đại thiếu, bình thường tới nơi này lần nào không phải uy phong bát diện, lần nào không phải là bị người mời đến mời ra. Bây giờ vậy mà khiến người ta giống như ném rác rưởi vứt ra. Hắn có thể chịu đựng được loại này sỉ nhục. Diệp Thần, ta con mẹ nó không để yên cho ngươi. Nói, Đường Thế Kiệt cụp đuôi cúi đầu nhanh nhanh rời đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này khiến người ta làm khỉ nhìn. Diệp Thần cũng không cùng Ý Tôn quản lý an bài Chí Tôn gian phòng. Bây giờ cái này vừa ra, để Ngô Đào đối Diệp Thần đều lau mắt mà nhìn. Chỉ là hắn cũng không có bởi vì Diệp Thần đặc thù thì có cái gì câu nệ. Ngược lại một bàn tay đập tại Diệp Thần trên mông. Vũ Mị nhìn lấy hắn. Tiểu Diệp Tử, chỉ bằng ngươi vừa mới cái kia vừa ra, nếu như ta là nữ, hội hận không thể lập tức đem ngươi đẩy ngã xuống giường. Diệp Thần vốn cho rằng Ngô Đào sẽ đối với hắn truy vấn. Ai ngờ tiểu tử này há miệng liền không có đàng hoàng. Thao, ngươi có thể hay không không buồn nôn ta? Một mặt ghét bỏ đập Ngô Đào, làm vì muốn tốt cho Diệp Thần huynh đệ. Hắn mới mặc kệ Diệp Thần biến đến bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ cần huynh đệ tốt, hắn thì cao hứng. Vì huynh đệ cao hứng, hắn đồng học thì khác biệt. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều có biến hóa. Tốt nghiệp đều mấy tháng, chẳng lẽ người thật đánh tính toán khuất tại trong bệnh viện là một người thầy thuốc nhỏ? Ngô Đào thay đổi trước đó, nghiêm túc hỏi, muốn ta nói, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ làm điểm mua bán rất tốt. Ngươi xem một chút có thể hay không tới chúng ta cùng một chỗ. Đối với Diệp Thần người huynh đệ này, Ngô Đào là thật muốn theo hắn cùng một chỗ làm chút chuyện. Không vì cái gì khác, thì vì bọn họ từng tại đại học lúc cái kia phần hữu nghị. Cùng một chỗ nhảy tiết, tán gái, làm thầy thuốc có cái gì không tốt. Ta thích, Diệp Thần căn bản nghe không vô Ngô Đào lời nói. Phối hợp nói ra, Diệp Thần, thật không nhìn ra, tốt nghiệp mới ngắn ngủi 2 tháng. Ngươi sống đến mức tốt như vậy. Tôn Lệ Lệ trong tay cầm chén rượu, đi đến Diệp Thần bên người, ngữ khí có chút mập mờ nói ra, nàng là Diệp Thần đại học lúc ngồi cùng bàn. Trước đó bởi vì Trầm Bình xuất hiện, để hắn đối Đường Thế Kiệt có ý tưởng, buồn bực chính mình làm sao liền không tìm được dạng này có tiền có thế bạn trai. Ai ngờ Diệp Thần cho nàng một cái tuyệt địa phản kích. Tôn Lệ Lệ tự nhận chính mình căn bản không quan tâm Diệp Thần. Bằng cái kia thân thể cách ăn mặc liền biết, tiểu tử này là một cái quỷ nghèo, cũng là như thế một cái quỷ nghèo, để cho nàng nhìn kỹ Đường Thế Kiệt bị bảo an khiêng đi ra. Hơn nữa nhìn Tôn quản lý bộ dáng không khó coi đi ra. Hắn là tại lấy lòng Diệp Thần, như thế tiếp cận Diệp Thần cơ hội tốt, nàng Tôn Lệ Lệ làm sao có thể bỏ qua. Còn tốt, Diệp Thần nhìn một chút Tôn Lệ Lệ, cũng không có biểu hiện ra thái độ gì, bộ này trạng thái rơi ở trong mắt Tôn Lệ Lệ lại có một phen đặc biệt, đáng chết, lão nương không so Trầm Bình cái kia tiện hóa đẹp mắt. Vậy mà mắt cũng không nhìn thẳng liếc một chút. Tôn Lệ Lệ trong lòng oán thầm, đang lúc nàng muốn tiến một bước tới gần Diệp Thần thời điểm Diệp Thần điện thoại di động kêu, móc ra điện thoại, Diệp Thần thấy là một cái lạ lẫm số, uy. Vị nào, là Diệp tiên sinh sao? Điện thoại một đầu khác truyền tới một thanh âm cực kỳ tươi đẹp giọng nữ. Ta là, ngươi là, chấm ngoặc kép. Điện thoại là Tô Tĩnh Nhã đánh tới. Bởi vì Gia Gia thân thể xuất hiện tình huống, nàng tại trước tiên liền nghĩ đến Diệp Thần. Biết Tô Tĩnh Nhã tìm chính mình mục đích, Diệp Thần từ tốn nói, Gia Gia ngươi thân thể đã không có cái gì trở ngại. Chỉ phải chú ý bình thường sinh hoạt bảo dưỡng là đủ. Hắn Tô Tĩnh Nhã ấn tượng cũng khá. Chủ yếu vẫn là như vậy một đại mỹ nữ. Phải biết, Diệp Thần đối mỹ nữ sức miễn dịch cơ hồ là không. Thế nhưng là gần nhất 2 ngày, Gia Gia thân thể cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Vẻn vẹn 1 ngày, Gia Gia thân thể liền bắt đầu chuyển biến xấu. Tô Tĩnh Nhã ngữ khí có chút cứng nhắc. Phảng phất là tại nói ngươi có phải hay không động tay chân. Tô Tĩnh Nhã lời nói để Diệp Thần sững sờ. Đối với mình y thuật, Diệp Thần vẫn là hết sức tự tin. Hắn có thể nói Tô lão trị hết bệnh, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện hắn triệu chứng. Tốt xấu chính mình kiếp trước cũng là một tên dược thần. Làm một tên dược thần, đối đãi chính mình danh dự càng là tuyệt đối không cho nghi vấn. Có phải hay không là ngươi nhà người nào không thoải mái, ta đều muốn đi đến cửa cho các ngươi nhìn một chút, ta có như vậy giá rẻ à? Ba, Diệp Thần nói xong trực tiếp giằng điện thoại bỏ xuống, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia gợn sóng, mỹ nữ làm sao? Thiên hạ mỹ nữ nhiều đi, dám nghi vấn ta y thuật, thật sự là nên đánh. Tôn Lệ Lệ đứng tại Diệp Thần bên người, cảm nhận được khí thế của hắn, trong lòng thầm kinh hãi, hắn như thế nào cùng trước kia có chút không giống. Tô gia đại viện Tô Tĩnh Nhã cầm lấy bị cúp điện thoại, khí khuôn mặt ửng đỏ, làm sao, tiểu tử này cự tuyệt. Tô lão nằm tại trên giường bệnh có chút khí hư nói ra. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy ra ra bộ dáng, trong lòng chua chua, rõ ràng xuất viện thời điểm ra ra thân thể rất tốt. Vì cái gì ngắn ngủi 2 ngày thì biến đến suy yếu như vậy? Gật gật đầu, Tô Tĩnh Nhã nói ra, ra ra, không bằng chúng ta đi yến kinh a, thân thể ngươi không thể đổ xuống tới. Tô lão nhìn lấy cháu gái bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là ấm áp, ôn hòa nói ra, tính toán, ta thân thể này ta tự mình biết, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Mà lại ngươi theo Diệp tiểu tử giọng nói có chút quá. Nói xong, Tô lão hai mắt nhắm lại, không có ai biết hắn nội tâm là dạng gì trạng thái. Tô Tĩnh Nhã ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Gia Gia nhắm mắt lại. Nàng trầm mặc, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngắn ngủi 2 ngày, nàng đã gầy gò không ít, vì Gia Gia thân thể lo lắng. Toàn bộ Tô gia chỉ sợ chỉ có hắn là phát đến nội tâm xem người Gia Gia sinh tử an nguy. Nhìn xem trong tay điện thoại, Tô Tĩnh Nhã dường như quyết định, ta đi tìm hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.